Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chó mất chủ, chương 193, chó mất chủ, thân thể lần thứ hai lấp lóe, Lạc Vũ căn bản không dám nhận Lâm Phong kiếm, này dung hợp kiếm ý, chiến ý, hủy diệt tâm ý kiếm, mỗi một lần chém xuống, đều tràn ngập vô tận túc sát, uy lực quá mạnh mẽ, chỉ cần bị này kiếm chém trúng, chắc chắn phải chết. Lạc Vũ trong lòng sinh ra một chút hối hận, hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Phong sẽ mạnh mẽ như thế. Linh vũ cảnh tầng 7 võ tu, nói đánh thì đánh, căn bản là không để vào mắt. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, Lâm Phong kiếm chém không, một đạo cực kỳ mãnh liệt kiếm cương khí tỏa ra. Chiến mã hí lên, xa xa một con tuấn mã, dĩ nhiên trực tiếp bị xé thành nát tan. Con tuấn mã kia thượng cưỡi người ngã xuống đất, hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá hắn cũng không dám có nửa câu phí lời, đi trêu chọc Lâm Phong. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy vừa nãy Lạc Vũ ngông cuồng tự đại, trực tiếp liền đối với Lâm Phong tiến hành rồi công kích. Hung hăng ngông cuồng. Nhưng Lâm Phong, hắn nói cái gì đều không có nói, lười phí lời, trực tiếp liền xuất kiếm, mỗi một kiếm đều muốn đoạt tính mạng ngươi. Đến linh vũ cảnh tầng 7 Lạc Vũ vô cùng chật vật. Lâm Phong, thật sẽ giết Lạc Vũ? Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nơi nào sẽ đi nhạ Lâm Phong, cái kia chẳng phải là muốn chết. Hủy diệt kiếm ý lôi kéo khắp nơi. Lâm Phong trên người cái kia cỗ chiến tâm ý cảnh cũng càng ngày càng mạnh. Lạnh lùng vô tình vung vẩy trường kiếm, Lạc Vũ liền cơ hội phản kích đều không có. Lúc này, Lạc Vũ sắc mặt âm trầm, hắn lại bị Lâm Phong đến thảm như vậy, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy. Hống, Lạc Vũ trong miệng phát sinh một đạo hét giận dữ, cả người quần áo tung bay. Cả người trên người đều phóng thích vô biên tức giận, lạnh giá mà lạnh lẽo. Người ở thối lắm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được đối phương tiếng gào, lạnh lùng nói một tiếng, lại là một kiếm, lăng không chém xuống sống lại Minh Châu toàn văn xem. Không gian nơi không kinh ý đột nhiên biến mất, trong nháy mắt không thấy hình bóng. Điều này làm cho Lạc Vũ con người hơi ngưng lại. Lập tức trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng. Cuồng bá sức mạnh phóng thích, phía sau vũ hồn hư ảnh như ẩn như hiện. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Lạc Vũ tâm đột nhiên căng thẳng, ầm ầm bắt đầu nhảy lên, một luồng linh cảm không lành ở trong lòng hắn lan tràn. Này không có lạnh lẽo kiếm thế một kiếm, mới là nguy hiểm nhất một kiếm. Trong lòng mới vừa thiêu đốt mà lên chiến ý ở trong khoảnh khắc biến mất. Lạc Vũ thân thể lùi gấp, nhanh đến mức cực hạn. Xì, xì, ngoặc kép, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Lạc Vũ né tránh cái kia một kiếm. Thế nhưng, một đạo phun ra nuốt vào kiếm cương trực tiếp chém ở hắn lồng ngực. Lạc Vũ trên người quần áo, vỡ vụn thành từng mảnh. Da thịt hiện lên, một cái đỏ sẫm vết máu, từ cổ họng của hắn nơi, một đường trượt, chuột mục kinh tâm, đoàn người thấy cảnh này toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Thật là sắc bén kiếm, thật phách đạo thực lực khủng bố. Lạc Vũ cúi đầu, hướng về chính mình ngực liếc mắt nhìn, lập tức, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn lên, ngẩng đầu lên. Lạc Vũ lại nhìn Lâm Phong thời gian, trong ánh mắt thiêu đốt vô cùng lửa giận. Nhưng mà, Lâm Phong con người vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Bước chân một bước, kiếm, lại một lần nữa vung ra. Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Lạc Vũ thân thể run lên, vô tâm ham chiến, xoay người, thân thể dĩ nhiên lấp lóe mà đi. Lâm Phong một tiếng cười gằn. Bước chân một bước, nâng kiếm đuổi theo, không chút lưu tình quay về Lạc Vũ bóng lưng lại là chém xuống một kiếm. Lạc Vũ cảm nhận được phía sau truyền đến khủng bố sát ý. Cắn răng, thân thể mãnh chiến, không để ý hình tượng lao nhanh mà đi. Chó mất chủ, cũng dám cuồng ngôn. Lâm Phong không có kế tục truy đuổi, nâng kiếm mà đứng, thanh âm lạnh lùng rất xa truyền ra ngoài. Không phải ta cho rằng ngươi là hắc ma, ở trong mắt ta, ngươi liền hắc ma cũng không bằng. Sau đó, ngươi tốt nhất không nên đụng đến ta. Xa xa lao nhanh Lạc Vũ nghe được Lâm Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vốn là bị kiếm khí gây thương tích, hắn lại tức giận sôi sục. Thương thế trở nên càng nặng, nhưng hắn bước chân cũng không dám dừng lại, chật vật lao nhanh rời đi. Chờ đến Lạc Vũ thân ảnh biến mất sau khi, đoàn người nhìn Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe, trong con người lộ ra từng tia chấn động. Cái kia một ngày, Lâm Phong ngông cuồng cực kỳ, yêu chiến hắc ma, ở tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống. Suýt chút nữa đem hắc ma đánh giết tại chỗ. Mà ngày hôm nay, Lạc Vũ nhưng càng thêm hung hăng. Hắn nói rồi Lâm Phong một câu. Lâm Phong phản bác, ngay lập tức sẽ gặp phải Lạc Vũ lôi đình một đòn. Đem Lâm Phong chấn thương. Lâm Phong, nói cái gì đều không có. Chỉ là một người, độc kiếm, múa. Kết cục là, hung hăng ngông cuồng tự đại Lạc Vũ. Chật vật mà chạy, thời gian qua đi thời gian 2 tháng, Lâm Phong lại bại Thiên Nhất học viện xếp hạng thứ 7 quý tộc hệ đệ tử. Lâm Phong thiên phú, quá yêu nghiệt, mắt không có biểu tình gì. Lâm Phong đem màu bạc kiếm thu hồi, lập tức trở lại Long Câu bên trên, nhàn nhạt mở miệng nói, lên đường đi. Những kia ngân giáp quân sĩ khẽ gật đầu, phát sinh một tiếng hiệu lệnh. Nhất thời tiếng chân nổi lên 4 phía, đoàn người lao nhanh rời đi, chỉ là chốc lát, liền biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Nhưng vừa nãy cái kia chấn động một trận chiến, vẫn như cũ ở đoàn người trong đầu vang vọng. Hoàng thành bắc ngoài cửa thành, hoang tàn vắng vẻ, đất vàng đem đại địa phủ kín. Này bắc cửa thành, là không cho phép tùy ý ra vào, bình thường đều là đóng chặt. Chỉ còn nắm giữ thông hành lệnh tiễn mới có thể ra vào. Hoang vu mênh mông đất vàng nơi có thật nhiều to lớn lều trại, chằng chịt có hứng thú. Nơi này đóng quân rất nhiều trong quân tướng sĩ ngón tay vàng nữ phối tu tiên tháng ngày. Giờ khắc này, trung ương lều trại ở ngoài 100 mét nơi, cái kia cực kỳ to lớn thao trường bên trong tụ tập rất nhiều bóng người. Có người hào hoa phú quý con cháu quý tộc, còn có trên người mặc áo giáp tướng quân, cùng với những kia ngân giáp sĩ binh, những kia thân chuyên quý trang phục con cháu quý tộc, tuyệt đại đa số đều là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử. Bọn họ đi tới chiến trường, thu được chiến trường, sau đó con đường thì sẽ càng thêm bằng phẳng. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người là vì đi rèn luyện, vì trở nên mạnh mẽ, trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử tràng, trải nghiệm loại kia nhiệt huyết cùng tàn khốc. Ầm ầm ầm, xa xa, đề thanh nổi lên 4 phía, âm thanh rung động mặt đất, rất xa lan truyền mà đến. Đám người trong giáo trường có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất rung động, đất vàng lan tràn, cuồn cuộn mà đến. Không lâu lắm, liền có thật nhiều bóng người xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Hướng về bên này chạy tới. Đến rồi, đoàn người con người lấp lóe. Từng đạo sắc bén ánh mắt từ trong mắt bọn họ tránh ra. Nhìn chằm chằm những đến đó đám người. Cũng cùng lúc này, thao trường phía trước tướng quân ghế bên trên. Một đạo thanh niên bóng người đứng dậy, đón đoàn người đi đến. Khóe miệng trong ngậm lấy từng tia nhu hòa mỉm cười. Phía trước vài tên quân sĩ tung người xuống ngựa, nhìn thấy thanh niên đi tới, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hô, điện hạ, cực khổ rồi. Thanh niên quay về những này quân sĩ mỉm cười gật đầu. Hai tay hơi nâng, đem thân thể của bọn họ nâng lên, để những quân sĩ đó mỗi một người đều cực kỳ kinh hoàng. Trong lòng cảm động, điện hạ tuy là cao quý hoàng tử, cao cao tại thượng, nhưng không có nửa điểm vênh váo hung hăng, tốt vô cùng ở chung, mặc dù đối xử bọn họ những này phổ thông quân sĩ đều rất khách khí. Điện hạ, Thiên Nhất học viện người tất cả đều từ vật cưỡi bên trên xuống tới. Quay về Đoàn Vô Nhai khách khí hô. Đoàn Vô Nhai mỉm cười đối với đoàn người gật đầu, nói: "Các vị có thể đến trợ trận Tuyết Nguyệt quân sĩ chống đỡ ngoại địch, là ta Tuyết Nguyệt chi chuyện may mắn." Điện hạ khách khí, đến, chư vị mời ngồi, chờ ta triệu tập tam quân tướng sĩ, liền hạ lệnh xuất chinh. Đoàn Vô Nhai đưa tay một dẫn, phi thường khách khí đạo: "Ở thao trường khoảng chừng đều mỗi người có một loạt chỉnh tề vị trí. Thiên Nhất học viện người đi tới bên phải, dồn dập ngồi xuống. Thiên Nhất học viện đám người ngồi xuống, nhất thời từng đạo sắc bén ánh mắt hướng về bọn họ phóng tới, để bọn họ con người vi ngưng, hướng về đối diện nhìn lại. Ngồi ở đối diện bọn họ có không ít chính là Tuyết Nguyệt Thánh viện đám người. Lúc này Lâm Phong cũng đồng dạng ngồi ở Thiên Nhất học viện đám người bên trong. Vừa hạ giáng tòa, hắn liền cảm nhận được rất nhiều đạo ánh mắt rơi vào trên người chính mình. Con người không khỏi hơi nheo lại. Đoàn Hàn, Nguyệt Thiên Thần, Lâm Thiên các loại, chờ, rất nhiều bóng người quen thuộc, thình lình đều ở trong đó. Chiến trường, không chỉ có bọn họ Thiên Nhất học viện đem tinh hệ đám người muốn đặt chân. Một ít quý tộc cùng bình dân người cũng muốn đi. Quý tộc có thể thông qua chiến trường thu được chiến công để hoạn lộ trở nên bằng phẳng, bình dân thì lại có thể thông qua chiến trường một bước lên mây, dựa vào phấn đấu đổi về vinh quang. Bất quá Lâm Phong cảm giác được rõ rệt còn có một đạo càng thêm sắc bén ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, cũng không phải là người đối diện quần. Ánh mắt kia chủ nhân ở cái kia chủ vị bên trên, Đoàn Vô Nhai bên cạnh, Đoàn Thiên Lang, ngoặc kép, nhìn thấy người tướng quân kia áo giáp bên trong sắc bén ánh mắt. Lâm Phong con người hơi động lại hạ, này áo giáp tướng quân, chính là Thiên Lang Vương, Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang trừ nắm giữ vương gia thân phận ở ngoài, bản thân liền cũng là quốc chi tướng soái, chinh chiến xa trường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.